Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, 923, chương 923, kỳ trưởng quỹ, phong suy liễu, đại sư tỷ vài bước đi tới từ ngôn phụ cận, chừng con mắt quát, người nói này quái cỏ là cây liễu lá cây. Đúng là như thế, đó chính là lá cây liễu. Từ ngôn câu nói này nói xong, xung quanh chen tới được vô số tu sĩ toàn bộ đều sửng sốt. Ngay sau đó tiếng cười ầm ở trong đám người nổ lên. Ở đâu ra tiểu tử? Nói chúng ta Lâm Huyên đảo trên có cây liễu. Ha ha ha, người ta cũng nói là ở trên đảo tìm được độc thảo. Mà bị ăn nhầm, Lâm Huyên đảo cũng không có cây liễu. Muốn linh thạch muốn điên rồi đi. Phía sau núi có linh quáng. Bán chút khí lực cũng có thể kiếm chút linh thạch. Hà tất ở đây ăn nói linh tinh. 1000 linh thạch không phải dễ cầm như vậy. Muốn nắm, cũng có căn cứ mới được. Vô căn cứ ai không biết. Người nói là phong suy liễu. Ta còn nói là nước quyển cát đây. Cây liễu lá cây cũng tương tự. Người ta chỉ ít nói đúng hình dạng. Người nói cái gì nước quyển cát. Làm đại sư tỷ là người mù à. Lá cây hạt cát còn không phân ra được. Chung quanh tu sĩ đang sôi nổi nghị luận. Đại thể cười nhạo từ ngôn lời giải thích. Rất nhiều người khinh thường nhìn cái này thật thà người trẻ tuổi. Nói rõ cho ta, như thế nào phong suy liễu? Đại sư tỷ cùng người bên ngoài bất đồng. Nàng lại tin thêm vài phần. Như cũ chừng mắt từ ngôn chất vấn. Người chung quanh nhàn nói. Từ ngôn nửa điểm không thèm để ý. Chỉ cần chính chủ tin tưởng là tốt rồi. 1000 linh thạch bày ở trước mắt. Sao có thể không kiếm lời đây? Phong suy liễu, tên như ý nghĩa, vốn là bị gió to thổi đi liễu diệp, không chờ rơi xuống đất lại gặp mưa to, ở trong mưa gió phiêu bạt đi xa. Từ ngôn nhìn đối diện nữ tử, bình tĩnh tựa như giảng đạo, này lại bị gió thổi đi liễu diệp rất nhiều, có cực thấp tỷ lệ sẽ xuất hiện một mảnh bồng bềnh trong mưa gió cửu thiên trở lên phiến lá. Đến rồi thứ 10 trời, mảnh này liễu diệp sẽ bị gió lạnh rèn luyện. Mưa lạnh gột rửa, trở thành một phần tạo hóa đồ vật, bởi vậy trở nên nhẹ như hồng vũ. Ở trong gió nhẹ có thể trốn xa vạn dặm, rơi vào chỗ nào đó, hình thành linh thảo. Lâm Uyên đảo trên không có cây liễu, thế nhưng cái khác trên hải đảo có thể có. Hơn nữa trên đất bằng cây liễu càng nhiều. Nghe từ ngôn nói tới đây, xung quanh trở nên an tĩnh, quét mắt người bên cạnh đám. Từ ngôn tiếp tục nói. Phong suy liễu vô cùng hiếm thấy, bản không độc, nhưng mà một khi phong suy liễu xuất hiện u lam chi mang. Nói rõ mảnh này liễu diệp đã từng bị trong mưa gió sấm sét bắn trúng quá. Do đó mang theo một tia lôi sát chi khí, ăn sẽ lập tức trúng độc. Lấy, chấm ngoặc kép, từ ngôn vừa muốn nói ra lấy vật gì mới có thể giải trừ lôi sát chi khí thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh đi ra một cái thanh niên mặc áo lam. Đối phương dùng cánh tay vai cố ý đụng vào từ ngôn. Cái kia nhất nửa câu nói sau cũng là đứng ở miệng biên. Hỏa nguyên đan, khả giải lôi sát chi khí. Hạ phẩm liền có thể. Thanh niên mặc áo lam hé mồm nói ra thuốc giải. Kỳ trưởng quỹ, bên cạnh họ Tề ông lão cái thứ nhất nhận ra người đến. Vẫn là kỳ trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú. Giải độc đồ vật hé mồm nói đến. Nhân tài như vậy mới có thể nên phải trên linh đan phường trưởng quỹ. Trong đám người có người lớn, tiếng phụ họa, rõ ràng mang theo leo lên nịnh nọt tâm ý. Người ta là linh đan phường trưởng quỹ. Kiến thức có thể không rộng rãi sao? Ngày ngày cùng linh đan linh thảo giao thiệp với. Đề mũi vừa nghe đều có thể biết cái gì là độc. Cũng không phải sao? Chúc cơ hậu kỳ tu vi. Thêm vào nhiều năm từng trải. Kỳ trưởng quỹ có thể nói đan đạo đại gia. Không ít người ở dồn dập thổi phồng. Cũng có người cũng không công nhận. Sau cùng nhảy ra giành chỗ tốt ai cũng biết. Ta cũng biết hỏa nguyên đan khả giải lôi sát chi khí. Chỉ là cái kia phong suy liễu câu chuyện. Hừ, ta nhưng chưa từng nghe nghe. Có sẵn tiện nghi, tự nhiên ai không kiếm đây. Quái thì trách người ta nhanh miệng. Ỷ vào bát lan đảo thế lực mà thôi. Tiểu nhân một cái, nghe chung quanh dồn dập nghị luận, Từ Ngôn biết được va mình thanh niên liền là trước kia ở đường phố biên thấy cái kia ba tầng cửa hàng Linh Đan phường trưởng quỹ. Hơn nữa không phải Lâm Uyên đảo người, mà là một tòa khác hải đảo Bát Lan đảo tu sĩ. Có chút cơ hậu kỳ tu vi. Kỳ thực những tin tức này Từ Ngôn không để ý chút nào. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm vị kia kỳ trưởng quỹ. Thật giống nhìn thấy quái dị. Ở Từ Ngôn liều mạng nhận biết bên dưới. Bởi khoảng cách đối phương rất gần. Hắn có thể đại thể nhìn ra vị này kỳ trưởng quỹ có hư đan trình độ sóng linh khí. Bởi vì động không dùng được linh thức. Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào đại khái nhận biết thêm vào suy đoán. Nên xê xích không nhiều. Nhưng mà hư đan tu vi được gọi là trúc cơ hậu kỳ. Điểm này mới là để Từ Ngôn sững sờ địa phương. Vừa nãy luyện khí kỳ xưng hô liền để hắn nghi hoặc không rõ. Bây giờ một cái hư đan tu sĩ lại thành trúc cơ hậu kỳ. Này loại quái sự để Từ Ngôn càng thêm bị hồ đồ rồi đứng lên. Kỳ trưởng quỹ, ngươi thực sự là trúc cơ cảnh giới. Từ Ngôn nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Làm sao, ngươi là không tin, còn không phục đây. Kỳ trưởng quỹ khinh bỉ cười cười. Nói, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ. Ngươi ngay cả linh khí cũng không có. Vẻn vẹn luyện khí kỳ tu vi. Tốt như vậy, nếu như ngươi có thể cầm được gia hỏa nguyên đan. Cứu Lâm Uyên đảo đệ tử. Đại sư tỷ cái kia 1000 linh thạch giống như thuộc về ngươi. Liền làm ta thay ngươi hô một câu hỏa nguyên đan. Nhìn như lễ độ kỳ trưởng quỹ. Kỳ thực giấu giếm nham hiểm. Bởi vì hỏa nguyên đan loại đan dược này. Luyện khí kỳ tu sĩ căn bản luyện chế không ra. Càng luyện chế không nổi. Một hạt chỉ ít trên 100 linh thạch. Hắn nói như vậy. Thật giống thật nhường Từ Ngôn. Trên thực tế là xem thấu Từ Ngôn thấp kém tu vi. Liệu định Từ Ngôn không bỏ ra nổi hỏa nguyên đan. Đại sư tỷ cái kia 1000 linh thạch thù lao. Cuối cùng vẫn là sẽ đưa về hắn kỳ trưởng quỹ hầu bao. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Có thể có hỏa nguyên đan mới kêu lạ sự tình. Không gian không thương. Kỳ dần tên kia đủ âm trầm hiểm. Ai để người ta có chỗ dựa đây? Lâm Uyên đảo đều không trêu chọc nổi Bát Lan đảo. Vì 1000 linh thạch cùng một cái luyện khí kỳ tu sĩ tranh chấp. Hắn kỳ dần cũng không ngại mất mặt. Đây chính là 1000 linh thạch. Ném người nào? Mất mặt cũng đáng. Người ở ngoài xa trong đám có người thấp giọng nghị luận. Từ Ngôn dựa vào bén nhạy thính giác nghe được rõ ràng. Nguyên lai vị này kỳ trưởng quỹ đại hào gọi là kỳ dần. Ta không có hỏa nguyên đan. Xin lỗi. Từ Ngôn không có lý thải kỳ dần. Mà là chuyển hướng đại sư tỷ. Hiện ra cái nụ cười bất đắc dĩ. Anh vũ nữ tử nhíu nhíu mày. Nàng vừa nãy kêu là 1000 linh thạch mua thuốc giải. Nếu như đối diện thanh niên thật sự có hỏa nguyên đan. 1000 linh thạch nàng đều đánh tính ra. Kỳ dần là mặt hàng gì nàng rõ ràng trong lòng. Tiếc rằng Từ Ngôn không bỏ ra nổi hỏa nguyên đan. Này vị đại sư tỷ không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng kỳ dần. Muốn đi qua một viên lửa đỏ linh đan. Lại cậy mạnh rót vào mập thanh niên trong miệng. Không ăn hỏa nguyên đan cũng còn tốt. Hôn mê mập thanh niên ăn hỏa nguyên đan sau khi. Mặt béo từ xanh biến đỏ. Khí tức bắt đầu gấp gáp, khóe miệng tràn ra vết máu, không những không có tỉnh, trái lại thương thế trở nên càng nặng. Kỳ dần, đại sư tỷ giận tím mặt, chuyển đầu nhìn chăm chú vào kỳ trưởng quỹ. Quát, ngươi dám dùng giả đan gạt ta Vương Chiêu, ngươi muốn chết. Lần này kỳ trưởng quỹ có thể trợn tròn mắt, không chỉ có kỳ dần choáng váng, chung quanh tu sĩ toàn bộ đều ngu. Từng cái gặp quỷ một mắt thấy hôn mê mập thanh niên. Đại sư tỷ, phí sư đệ khí tức càng ngày càng yếu. Một bên có Lâm Uyên đảo tu sĩ kinh hô lên. Cái kia hôn mê mập thanh niên thật sự nếu không cứu trị. Thật sự có độc phát thân vong nguy hiểm. Hỏa có thể khắc kim nguyên đan giải khai lôi sát chi khí. Không sai a, kỳ trưởng quỹ mất đi phía trước an ổn. Lúc này kinh ngạc hoảng loạn. Hắn hỏa nguyên đan không phải là giả. Thật muốn ăn chết rồi Lâm Uyên đảo đệ tử. Nỗi oan ức này hắn có thể cõng định rồi. Ở đại sư tỷ Vương Chiêu gấp đến độ mắt hạnh trợn tròn. Đều phải rút kiếm đối mặt. Mà kỳ trưởng quỹ đầy mặt đau khổ không biết như thế nào cho phải thời khắc. vị kia bị tất cả mọi người sao lãng thanh niên mở miệng lần nữa. Từ Ngôn lần này không có tìm cái kia vị đại sư tỷ, mà là một mặt hàm hậu địa đối với Kỳ Dần nói rằng, mạng người quan trọng, nếu như Kỳ trưởng quỹ không muốn hại chết vị này Lâm Uyên đảo mập huynh đệ, chỉ muốn xuất ra 1000 linh thạch, ta có thể nói cho ngươi biết giải độc như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.